Nó tự nhủ mình phải can đảm, phải tin rằng anh sẽ mau chóng nhận ra sự vắng mặt của nó và rồi sẽ đi tìm. Anh sẽ tìm thấy nó và nó sẽ lại ôm lấy anh thật chặt để cho anh vỗ về. Mà có lẽ giờ anh cũng đang tìm nó rồi chăng? Nó thiếp đi bao lâu cũng không biết mà. Ở nơi này, thời gian quá khó để cho nó xác định. Nhưng rồi suy nghĩ tỉnh táo một lát, nó không quan tâm tới thời gian hay bản thân mình nữa. Nỗi sợ còn đó nhưng còn một nỗi sợ khác mà giờ nó mới nhận ra, nỗi sợ này bóp nghẹt tim nó. Sao nó lại ngu ngốc vậy chứ? Xoa nó không nhận ra sớm điều này từ nãy giờ. Lisanner đâu rồi? Cũng giống nó, Lisanner không biết đây là đâu, cũng không rõ đã bao lâu trôi qua. Cô bé ngồi trong góc một căn phòng khác nó chật chội và đầy bụi bặm. Cô bé không nhớ nổi sao mình lại ở đây, chỉ nhớ được hai điều duy nhất là những người đáng sợ đó và cơn đau quặn thắt ở bụng vì bị ai đó đá mạnh vào. Hoa chỉ kịp nhận ra bàn chân đá cô bé mang đôi gốc màu đỏ cao tới mấy phân. Đó là phụ nữ, và cô ả đó là kẻ cầm đầu, Hoa dám cược cả mạng của mình để đảm bảo điều đó. Trong cơn mơ màng và cả cơn đau hành hạ cô có thể nghe tiếng mấy tên đàn ông nhỏ ríu trước cô ta. Họ bỏ cô bé một mình trong phòng, không ăn không uống. Hoa cảm thấy càng lúc càng kiệt sức, đôi lúc cô chỉ muốn buông xuôi nhưng rồi cô nhớ lại, nó hình như cũng bị bắt cùng cô. Không, Hoa phải sống, vì cô bé muốn nó được an toàn, vì cô bé nợ nó nhiều điều từ khi còn nhỏ, vì cô bé còn điều quan trọng muốn nói cho nó biết. Suốt hai đêm anh không ngủ, không làm việc, anh dồn gần hai ngày qua vào việc tìm nó và Lisanner. Cả hai biết mất ngay trước cổng. Quá kỳ lạ, anh gần như đã làm loạn cả đồn công an lên khi không thấy nó đâu. Anh thậm chí còn đe dọa sẽ không để yên cho những người bảo vệ pháp luật ấy nếu không thấy nó. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, anh tìm mọi cách để truy tìm nó. Anh gần như phát điên lên. Hai ngày trước đó, như mọi ngày, nó ngồi bên cửa sổ trên đùi là chiếc laptop anh mới mua. Gocchuyenaudio.com. Nó có quyền tiếp tục viết lách công việc nó từng đam mê. Thoảng hoặc nó lại liếc nhìn ra cửa, nhìn ngắm thảm cỏ ngoài kia. Nắng vàng ươm tươi ấm da nó khiến nó mỉm cười lơ đãng. Cứ gõ lạch cạch vài cái nó lại nhìn ra ngoài. Viết chán, nó lại muốn ra ngoài nhưng vì lười một tẹo nên lại lướt web dạo vài trang báo mạng rồi check mail. Có thư của hắn hỏi thăm nó, thư của nhóc hỏi khi nào có chuyện mới, vài ba lá thư hỏi thăm của cô và một lá thư đầy tâm sự về người cha hiện nay của gã. Nó trả lời mọi lá thư trừ của gã. Nó nghĩ có lẽ hắn cần chia sẻ cho ai đó tâm tư chứ không cần một người dạy cho gã cần làm gì bây giờ. Lại tiếp tục quy luật của riêng mình, nó gửi xong mấy tin lại nhìn ra ngoài. Bất ngờ đập vào mắt nó là Lisanner, cô bé mặc chiếc váy hôm trước cô tặng, hình như là ra ngoài mua đồ nhưng lại bị vài người đàn ông lạ chặn lại cố kéo cô bé vào xe cách cổng nhà gần hơn 10 mét. Lo lắng và hốt hoảng, nó chạy vội đi xuống mà quên không gọi người trong nhà ra theo. Đó là điều mà nó đã phải hối hận ngay sau đó. Buông ra, Lisanner nói cố vùng vẫy. Nó vội chạy tới cố đẩy những người kia ra nhưng có một tên cao lớn nhất đã nói vội. Mang theo luôn đi chứ người trong nhà ra thì chết. Và thế là nó nhận chọn một cú đấm vào bụng còn Lisanner bị một tên khác tát một bạt tai rồi bị mang đi. Trong căn phòng có 5 người ai nấy đều căng thẳng và lo lắng, nhất là người mẹ kia. Anh trông nom cô ấy kiểu gì vậy hả? Hắn túm cổ áo anh rồi dương nắm đấm lên. Thôi đi, không phải lúc hai người cãi nhau đâu. Nhóc vừa hét vừa đá vào chân hắn như muốn hắn buông anh ra ngay lập tức. Và hắn làm theo, nhóc quay sang nhìn anh vừa reo phịch xuống ghế sofa, ánh mắt vô hồn. Chị ấy biến mất bao lâu rồi anh? Gần 3 ngày rồi, không biết là ai sao? Anh lắc đầu, vậy anh biết gì hả? Hắn hét vào mặt anh nhưng nhận được cái trừng mắt của nhóc nên dịu lại cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế đối diện anh trong khi nhóc cứ đi qua đi lại. Em gọi cho anh chàng Zela và cô nàng Eza kia rồi. Họ đang ở Đức nhưng vừa đáp máy bay, có lẽ lát nữa là tới đây thôi. Nhóc thông báo, giờ ta cần biết chị ấy ở đâu mới được nhưng có vẻ khó lắm. Là lỗi của anh gục mặt xuống, bờ vai run rẩy như muốn khóc. Giờ không phải lúc quy trách nhiệm cho ai đâu. Nhóc nói đồng thời lườm hắn khi thấy hắn nóng này, định nói gì đó. Bác ơi, bên cảnh sát có tin gì không? Bà Layla lắc đầu khóc trên vai bố anh. Cốc, cốc, hắn đứng dậy, bước ra mở cửa. Bên ngoài là cô và gã. Hai người xách theo hai valise đựng đồ dành riêng cho dân du lịch. Chồng cô có vẻ lo lắng hơn, hỏi ngay. Chuyện gì đã xảy ra với Lucy vậy? Hắn thở dài, nghiêng người sang một bên để nhường đường, nói. Vào đi, cô ấy mất tích rồi, có lẽ là bị bắt cóc. 3 ngày không ăn uống thật sự là quá với nó và cả Lisanner. Nó thậm chí chỉ chợp mắt được có một chút. Bỗng có thứ ánh sáng chói lòa nào đó xuất hiện khiến nó nheo mắt khó chịu. Ai đó mở cửa, dáng vẻ khá to con. Tên đàn ông đó đặt trước mặt nó một khay nhựa có cốc nước và ổ bánh mì bơ rẻ tiền rồi đi mất. Bóng tối lại ngự trị cả không gian. Nó lần mò tay mình cho tới khi tìm tới được khay nhựa, thoáng rùng mình khi chạm vào ly nước lạnh. Cầm được bánh mì trên tay, nó chậm rãi ăn. Nó phải ăn, nó phải sống, nhất định là như thế. Khóc chuyện audio.com Cô ả ngồi trong góc khuất căn phòng, bóng tôi che khuất gương mặt chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng màu son. Ả có gì hơi lại nhìn năm tên đàn ông coi tiền hơn tất cả kia, nói. Các người có chắc là người bắt đúng người không? Tôi thấy hơi là lạ. Lạ gì chứ, chúng tôi nghe đúng lời cô, khi nào bảo bắt là bắt. Chính cô cũng khẳng định cần bắt người mặc váy màu hồng viền đăng ten lúc đó cơ mà. Tôi đã đấm vào bụng nó nói. Không sai, chính tôi đã thấy chồng nó lựa bộ đồ đó cho nó. Nhưng tôi vẫn thấy là lạ khi đá vào nó. Chưa bao giờ làm thế nên giờ làm được thấy vậy đúng rồi. Một tên khác nhỏ con hơn cười phá lên nói nhưng rồi im bặt khi nhận được cái quắc mắt của ả kia. Chứ không lẽ cô không nhận ra kẻ thù chắc? Tên kia đỡ lời, ả uống cạn cốc rượu trên tay, cắn chặt răng vào một dưới, gằn giọng. Phòng tối quá không nhìn rõ. Thế thì để chúng tôi lôi nó ra cho cô xác nhận. Đồ ngu, để nó nhận ra đây là đâu và tôi là ai à, con khốn đó tinh danh lắm đây chứ các người tưởng đơn giản. Thấy ả gần như phát điên, lũ bắt cóc thấy rùng mình. Rốt cuộc người chúng bắt cóc đã làm gì mà đối đầu với ả này chứ? Sai lầm hoàn toàn rồi. Cậu chủ, giọng quản gia Gazil có gì rất lạ. Gì vậy, anh nhìn lên người quản gia già trung thành đang đứng trên cầu thang. Có ai gọi điện tới phòng làm việc của cậu, người đó nói biết về. Cô chủ, anh vội bật dậy, chạy ngay lên phòng làm việc, cầm lấy chiếc điện thoại như thể thứ đó sắp biến mất, anh hơi thở dốc nói. Alo, chào, vẫn khỏe chứ? Đó là một giọng phụ nữ lạ lẫm, thế nhưng cách trò chuyện này khiến anh chắc chắn cô ta phải là người quen của anh. Cô ta dùng khí heli để thay đổi giọng nói. Cô là ai? Ô hô, giờ anh mới nghĩ tới tôi thay vì cô vợ bé nhỏ nhỉ. Cô là ai? Lucy đâu? Cô ta đang ở cùng chỗ với tôi. Còn tôi là ai? Anh đoán thử xem, rốt cuộc cô gọi tôi là vì mục đích gì? Nhưng bên kia đã cúp máy. Cô ta gọi để trêu người anh, giày vò anh cho thỏa mãn nỗi niềm. Xoảng, chiếc ly thủy tinh vỡ. Nó lại dùng tay dò xét trong bóng tối. Á, nó rên lên khi cảm thấy một mảnh thủy tinh nhọn đã đâm trúng tay nó nhưng nó không ngần ngại chụp lấy mảnh thủy tinh dù bàn tay đã bị cứa tới chảy máu. Nó cố cắt dây trói nhưng vì không thấy gì nên lại cứ hay cứa vào tay. Nó dễ dàng ngửi thấy mùi máu tanh tanh của mình, nó vẫn loay hoay cố giải thoát cho mình. Cứu, a, nó rên rỉ vì khi dây trói đứt mảnh thủy tinh cũng thuận đà sượt một đường dài khiến một vết cắt dài tứa máu chạy dọc theo khuỷu tay nó. Nó vùng đứng dậy nhưng lại loạng choạng suýt té. Việc ngồi một chỗ suốt mấy ngày liền khiến chân cô tê dần. Duỗi chân ra một lát cho cái cảm giác kia biến mất, nó đứng dậy, cô vượt qua bóng tối mà lần mò được tới cửa. Có vẻ như bọn bắt cóc tự tin rằng nó sẽ không cởi được dây trói nên chẳng thèm khóa cửa. Quả thật nó quá may mắn. Đây là một căn nhà hoang. Nó cam đoan thế, những tường nhà đã sơn vữa để lộ những mảng gạch có rêu xấu xí, những cửa kính vỡ dính mạnh nhện, tấm la phông trên trần như chỉ muốn bung ra. Nó đi sát tường, cẩn trọng từng bước và giương tai ra nghe ngóng. Chết tiệt, một giọng nữ cao chói tai hét lên sau tiếng rầm hình như là do cửa đập mạnh vào tường, bên cạnh đó là tiếng bước chân cộp cộp trên sàn. Khóc chuyện audio.com, tim nó suýt thì ngừng đập khi tiếng bước chân ngay gần nó. May thay, hình như ở hành lang đó có cầu thang và cô ta bước xuống. Nghe ngóng thêm một chốc nữa, nó lén lút như một tên trộm nhìn ra hành lang đó. Không một bóng người, cánh cửa lúc nãy bị đạp mở toang ra. Trong tình huống này, làm liều theo lý trí và tò mò là điều cấm kỵ. Nó hiểu thế, tuy nhiên, nó vẫn mon men lại gần căn phòng đang mở ngỏ cửa như chào đón nó. Dù sao thì thế này cũng đâu phải ngu ngốc chứ, chả phải cô ả đó cùng đồng bọn đang ở dưới nhà sao. Nghĩ vậy nó cũng hơi rùng mình, lỡ vẫn còn tên nào trên lầu này thì sao? Nó nuốt nước miếng, nhẹ nhàng bước tới căn phòng, lén nhìn vào. Không có ai, cũng giống như mọi nơi khác trong căn nhà này, căn phòng ẩm mốc rột nát tới lạ. Bên trong chỉ có một bàn và vài ba cái ghế cũ kỹ, trên bàn là chiếc túi sách mà nó đoán là của người đàn bà ban nãy. Chạy tới chỗ cái bàn, nó mở túi sách lục lọi và cuối cùng cũng tìm ra thứ nó cần tìm. Chiếc di động của cô ta, nó nhanh tay nhấn gọi tới số anh thì bỗng màn hình hiện lên cái tên kia khiến nó chột dạ. Cô ta có số của anh. Khoan đã, giọng lúc nãy, lẽ nào, đầu dây bên kia bắt máy, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Giọng anh vang lên nhưng đầy giận dữ, cô gọi cho tôi làm gì? Nasu, nó gọi, cứu em, Lucy, em đang ở đâu? Lucy, em đang ở một ngôi nhà hoang, em biết đó là đâu không? Có đặc điểm đặc biệt ở gần đó không? Không, em không biết. Khoan đã, đúng rồi, em có nghe thấy tiếng song. Có lẽ là ở gần biển, giúp em, được rồi, anh sẽ. Nhưng nó không nghe chọn được câu nói đó vì chiếc điện thoại đã bị giật phăng từ phía sau. Nó đã bị phát hiện, một bàn tay nhỏ nhưng có những móng tay sắc nhọn đẩy nó xuống sàn. Cô giỏi lắm, một giọng nữa chua lè nói. Nó nhận ra ngay giọng nói này. Không ngờ, là cô sao? Nó ngước lên, nhăn mặt khó chịu vì bị hai tên đàn ông đè xuống đất. Cô ta cũng đang trợn mắt nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Nó thốt lên, là cô, anh nhìn chăm chăm vào màn hình di động. Đầu dây bên kia đã ngắt liên lạc từ khi nào nhưng rõ ràng cái số di động này, rồi còn cả giọng nữ quen quen anh nghe được cuối cùng chính là của. Chúc, chết tiệt, chính là cô ta, sao anh lại quên mất cô à chứ? Gọi ngay cho trợ lý vào phòng làm việc, anh hầm hè nói. Báo ngay với cảnh sát truy tìm cho ra Lucky cho tôi. Lucky, phải, bằng mọi giá phải tóm được cô ta. Chính cô ta bắt cóc vợ tôi. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Kiểm tra từng ngôi nhà hoang nào gần biển cho tôi, phải tìm ra vợ tôi bằng mọi giá. Vâng, trợ lý cúi đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. À, anh hét lớn, đưa tay gạt hết mớ đồ trên bàn xuống, văng tứ tung trên sàn. Tất cả do anh, nếu không phải do anh thì nó đâu có bị thế này. Anh cắn chặt môi như chỉ muốn cắn nát môi dưới mình, hầm hè. Tôi mà bắt được cô thì đừng hòng sống nổi, Lucky. À đàn bà nham hiểm, Lucky tức điên lên đi được. Sao cô ta lại bị lộ mặt ngay lúc này chứ? Nhưng nếu không nhờ thế chắc còn khuya cô ta mới biết rằng mấy tên ngu ngốc ham tiền kia bắt sai người. Ai mà ngờ nó lại đưa cái váy mà cô ta thấy anh mua tặng cho con bé người làm thế chứ? Thật là rắc rối, cô ta đạp vào bụng nó một lần nữa và thỏa mãn trước gương mặt đau đớn của tình địch. Đau lắm chứ gì, cho cô biết cảm giác của tôi. Cảm giác của cô ư, nó nhếch mép cười mỉa mai. Cô mà đau gì chứ, kẻ tàn độc như cô mà cũng thế sao? Gocchuyenaudio.com. Một lần nữa, Lucky đá vào bụng nó khiến nó lại nằm bẹp xuống sàn. Cô cướp mất tình yêu của tôi. Cô sai rồi, nó vẫn nằm như vậy, nói. Cô mới là người xen vào cơ mà. Hừ, cái thứ tình yêu sai lầm của cô mới khiến cô không có được tình yêu. Im ắng, lát sau, Lucky hét lớn. Quăng cô ta vào với con bé kia đi. Ngay lập tức một tên to con lôi nó đi ra ngoài. Nó cảm nhận được sàn nhà lành lạnh ngay dưới lưng. Không một âm thanh hay hình ảnh nào lọt vào đầu óc nó. Khoan, có tiếng gì đó như tiếng khóc. Nghe quen lắm, chị Lucy, đúng rồi, là tiếng của bé Lizaner chứ ai nữa. Chị ơi, trong bóng tối, Lizaner ôm lấy nó, khóc lóc. Một giọt nước mắt rơi lên mí mắt khiến mắt nó giật giật rồi mở to ra. Không thấy rõ gương mặt thân quen nhưng những đường nét mờ mờ chập chờn trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng cũng đủ khiến nó thấy đỡ lo hơn. Nó cười nhạt nói. Xin lỗi em, Lizaner lắc lắc đầu. Chị ơi, chuông điện thoại Lucky reo. Cơ nhướn mày nhìn cái tên của anh hiện lên màn hình. Nhếch mép cô ta cười cay đắng. Cuối cùng thì anh cũng để ý tới cô dù chỉ một chút sao. Hay thật, nhưng sao cô ta lại không thể nào vui lên, trong lòng Trúc có gì đó là lạ, dường như câu nói ban nãy có gì đó tác động tới cô ta nhưng rồi một cách nhanh chóng, Trúc cũng bắt điện thoại. Chào anh, cô ta vẫn tiếp tục giọng điều mỉa mai cay đắng nhưng cũng lẳng lơ. Cô đang ở đâu, anh nói, em nói để anh kêu cảnh sát tới à, em không ngu. Tôi thì nghĩ cô đã quá ngu ngốc khi dám bắt cóc vợ tôi đấy. Anh cay độc, là do anh bỏ rơi em khiến em phải đau khổ. Tôi chưa bao giờ nói yêu cô mà cô nói thế, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nắm tay cô dù chỉ một lần. Với lại cô cũng đâu yêu tôi. Không, em yêu anh, Lucky nói, cô chỉ yêu bề ngoài và tiền bạc tôi, cô cần một nơi để cô yên tâm sống tới hết đời chứ không phải con người tôi. Anh gần như hét vào máy, Lucky thoáng chạnh lòng, Lucky, cô còn đó không, anh nói, gì, Lucky nói khẽ, thả Luvi ra, anh mơ à, cô ta bật cười khanh khách. Em đưa cô ta về để tiếp tục nhìn hai người hạnh phúc sao? Em không hạnh phúc thì anh và cô ta cũng đừng mơ. Cô đúng là đồ quái vật, anh đay nghiến, thế nhưng đáp lại anh chỉ là một tràng cười không biết dùng từ gì để miêu tả nổi. Độc ác, căm thù, đau thương, chưa đủ để nói lên tất cả cảm xúc trong đó. Anh cúp máy, bực dọc quay sang nhìn về phía bàn khách. Chúc quả là ngu ngốc, cô ta đã không bao giờ nghĩ tới việc anh sẽ thông qua điện thoại mà dò tìm cô ta sao? Xác định được chưa? Anh hỏi người cảnh sát đang ngồi bên máy dò định vị. được, bờ biển AAA cách đây hơn 100 cây số. Chết tiệt, vậy thì mau tới đó thôi. Hắn nóng nảy, đứng bật dậy cùng với nhóc. Ngay sau đó, gã và cô cũng đi theo. Họ vội vàng đi trước cả những cảnh sát vẫn lúc này mới tất bật vội vã đứng dậy. Nó nghe có tiếng ồn, tiếng la hét gì đó, tiếng đánh nhau. Nó không biết nên làm gì, chỉ đành ôm chặt Lisanner đang run run. Nó tự nhủ, không sao đâu, rầm, cánh cửa mở tung ra. Là Lucky, trông cô ta đầy sự giận dữ và tức tối. Nó hiểu, anh đã tới. Cô ta hung hổ bước tới, cố giật nó ra khỏi hoa. Cô ta muốn bắt nó để đe dọa anh, để có thể trốn thoát. Đi mau, không, nó hét, gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ không để cho cô đạt được ý muốn của mình đâu. Đi mau, cô ta giật tóc nó, kéo mạnh cho nó đứng dậy. Mắt cô ta như hằn lên một màu đỏ vì phát rồ. Chị Lucy, Lisanner cố sức giằng tay Lucy lại nhưng sức cô bé quá yếu, thật sự sức hai người yếu ớt không ăn gì mấy ngày qua không thể nào bằng một người đang mất lý trí. Cả hai đều bị giật đứng cả lên, Trúc nghiến chặt răng, bất ngờ rút một con dao sáng loáng, chĩa về phía cô. Giờ cô có đi không? Nó sợ hãi nhưng vẫn cố lắc đầu. Lucky kéo mạnh nó đi theo cô ta ra cửa nhưng nó vùng vẫy cố giật tay mình ra. Chết tiệt, Lucky nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng chân ở cầu thang đang vang lên. Cảnh sát đã tới gần lắm rồi. Cái này là do cô ép tôi. Lucky nhắm mắt đưa tay ra phái trước. Phập, máu chảy thành dòng, tạo thành một vũng máu hình thù quái dị dưới sàn nhà nhấp nháp. Khách trương,